Thì hỏi: quý thầy nhập thất là để làm gì? Bởi vì người tu thiền lúc bình thường thì chúng ta vừa tu vừa lao động vừa làm mọi việc, mà khi vừa tu vừa làm mọi việc á, thì cái sức định nó không được mạnh, bởi mình không có dồn sức làm một việc nên nó không được mạnh, cho nên lâu lâu mới cho vào thất, chỉ là một việc là chăn con trâu mình thôi. Thì khi vào thất chuyên chăn một con trâu mình á, nó có sức mạnh hơn, vì vậy mà nó dễ thấy kết quả hơn. Mà nhờ thấy kết quả cho nên người tu họ mới cố gắng, họ không có nản, không có phiền khi những cái chuyện khó khăn đến cho họ, họ cứ tiến mãi không lùi. Là nhờ lúc mà họ ngồi yên họ tu, họ thấy được cái đạo lý rồi họ cố gắng hơn. Vì vậy mà nó quan trọng nhập thất. Và thời gian nhập thất là bao lâu thì cái này không cố định. Nếu mà ai nhập thất khá thì ở đây tôi chỉ cho từ 1 tháng. Ban đầu thì có thể 21 ngày, rồi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thôi. Tùy theo cái người mới, người cũ mà thời gian nó có khác nhau.